Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Dương Thiền là vợ ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bành. Hạ Lợi cảm thấy thật giống như mình bất luận sao cái tránh. Cũng phải ai một cước này, chỉ nghe gặp một tiếng, hắn quỳ xuống Hạ Vũ bên cạnh. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác bụng quặn đau vô cùng. Hạ Vũ rõ ràng cũng không chỉ nơi này, mà là khom người nhanh chóng sờ người này túi. Động tác vô cùng thành thạo, rất hiển nhiên thường xuyên liền. Ngươi làm gì? Hạ Lợi tức giận hét lớn, bụng truyền tới từng cơn cảm giác đau, để cho hắn sắc mặt có chút phát thanh, có lực khiến cho không lên đây. Hạ Vũ từ hắn trong túi quần nhảy ra một cái màu nâu bóp. Nhìn bên trong tất cả đều là trăm nguyên giấy lớn. Nhất thời vui vẻ, thằng nhóc ngươi rất có tiền. Bất quá ta vậy nói phải trái. Ngươi bây giờ tiền bị ta đoạt có đúng hay không? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Đúng, Hạ Lợi kêu rên quát khẽ. Hết sức không phục, Hạ Vũ từ trong bóp bên trong móc ra 1.000 đồng tiền. Ném ở Hạ Lợi bên cạnh, nghiêm túc nói, ra ra ta trước mượn các người 500 đồng tiền, bây giờ ta thay hắn còn các người, đây là 1.000 khối, coi như là lợi tức, ngươi thu cất, có đúng hay không? Đúng, không đúng, đây là tiền của lão tử. Hạ Lợi mới vừa muốn phản bác, bóp bóp, Hạ Lợi gò má lập tức sưng lên. Bị Hạ Vũ quay bàn tay quất vào trên gương mặt, trong mắt hận không thể phun lửa, giận đến toàn thân run rẩy như run cầm cập, một bộ hận muốn khùng nóng nảy hình dáng. Xem ngươi cái này nhỏ bạo nóng nảy, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, còn có ngươi chỉ cần trả lời đối với hoặc không đúng. Những thứ khác nói nhảm nói nhiều mấy chữ, liền đánh ngươi mấy bàn tay. Hạ Vũ đặc biệt ngang ngược cảnh cáo nói, rồi sau đó Hạ Vũ ở Hạ Lợi âm độc trong ánh mắt. Thản nhiên tự đắc lại từ bóp bên trong, rút ra 500 đồng tiền ném cho hắn. Hạ Vũ hơi bĩu môi nói, ra ra ta trước mượn các người 500 đồng tiền. Đây là tiền vốn, bây giờ còn các ngươi, có đúng hay không? Đúng, không đúng, hao tổn bóp là ta. Ngươi dùng ta tiền còn ta. Không đúng. Hạ Lợi vừa định từ dưới đất bò dậy, liền bị Hạ Vũ cho rút ra mộng tất. Bóc bóc bóc. Hạ Vũ nâng lên bàn tay, rút ra hàng này gò má, lẩm bẩm. Vào cửa trước liền thấy ngươi hàng này ấn đường đỏ thẫm vờn quanh một cây hắc tuyến, nói rõ ngươi có huyết quang tai ương. Hơn nữa hắc tuyến đại biểu ngươi còn có trọng đại chuyện xui xẻo, để cho ngươi phế nhiều lời như vậy, tiểu gia rút ra không chết ngươi. Bây giờ có thể lăn, đừng để cho ta lại bắt ngươi gây khó khăn ra ra ta. Nếu không lần sau coi như không đơn giản như vậy. Sư phụ đã từng nghiêm nghị dặn dò ta, không thể lấy ta sở học khi dễ người thường. Bất quá đối phó ngươi loại này côn đồ lưu manh, những cái kia quy củ hẳn không có thể trói buộc ta chứ. Hạ Vũ bàn tay rút ra phải đều có chút tê dại. Một chân đạp ở Hạ Lợi trên mình, để cho hắn cút đi. Hạ Lợi bị đánh trở thành một cái đầu heo, vạn phần chật vật rời đi nơi này. Ở cửa oán hận lớn hào, nhỏ con cháu rùa, ngươi cho bố chờ, bố phi tìm người giết chết ngươi không thể. Hoan nghênh lần sau trở lại, còn nữa, nhớ mang nhiều một ít tiền. Nói không chừng xem ở tiền phân thượng, ta còn có thể đối với ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, Hạ Lợi đỏ lên mặt, vạn phần chật vật chạy khỏi nơi này. Hạ Vũ quay đầu lại liếc nhìn bóp tử, nhìn bên trong còn có hơn 2.000 khối. Nhất thời nhạc phiên, hắn trong miệng hơi lẩm bẩm, ta thay người xem bệnh làm việc một buổi chiều, còn không để cái này cướp bóc một hồi. Quả nhiên không thể đi đường thường, lấy bạo chế bạo mới là chánh đạo. Chánh đạo cái đầu ngươi. sau này ở nhà cho ta đây đàng hoàng một chút. Ngươi biết ngươi mới vừa rồi đánh là ai không? Hạ Trung Nghĩa than thở một tiếng. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, Mộng Tất nói. Không biết, cha hắn là Hạ Bách Vạn. Ta Hạ gia thôn nổi danh đại phú ông. Hơn nữa không chỉ có tiền còn có thế lực. Trắng đen hai bên ăn suốt. Ngươi nói ngươi đánh con trai hắn, sau này có thể làm gì? Hạ Trung Nghĩa rầu rĩ nói. Hạ Vũ hơi bĩu môi. Cái này có gì à? Ngày mai ta đi lần trước gặp, đem sự việc xử lý sạch sẽ là được. Nhìn một chút ngươi khẩu khí này lớn. Bây giờ là luật pháp xã hội, làm chuyện gì cũng phải gánh vác dạng gì hậu quả. Đừng lấy là cánh ngươi cứng rắn liền có thể hồ làm phi là. Ngươi lợi hại hơn nữa có thể thấy ở súng bắn oanh sao? Hạ Trung Nghĩa trợn mắt hét. Hạ Vũ liền vội vàng lắc đầu. Không thể, sau này nói không chừng. Không thể, hãy cùng ta đây ở nhà trung thực ngây ngô. Sau này đàng hoàng cùng ta đây làm ruộng. Sau đó cưới một vợ. Sinh một cái đại mập em bé. Như vậy lão đầu tử chết vậy an tâm. Hạ Trung Nghĩa nói. Loại gì à? Không chồng. Hạ Vũ tức giận đích nói thầm một câu. Một mình ngươi nông dân không chồng còn muốn làm gì đồ chơi? Ngày ngày để cho ngươi đi bộ qua loa vọt. Giống như một không ổ thỏ như nhau. Ngày mai sẽ cùng ta đây xuống đất. Chuyện này không có thương lượng. Hạ Trung Nghĩa hắc mặt băng bó uy nghiêm nói. Hạ Vũ sợ chọc ra ra mình tức giận. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nói, thật tốt, trời đất bao la ra ra lớn nhất. Ra ra để cho ta đây làm gì ta đây làm cái đó. Phốp, ở bên cạnh Chu Băng Băng cũng bị Hạ Vũ trách giai điệu chọc cười. Mặt đẹp cười lúm đồng tiền như hoa. Đẹp động lòng người. Hạ Trung Nghĩa cũng là vui mừng. Thành khẩn nói, Vũ Nhi à, bỏ mặc sao nói. Ngươi bây giờ vậy trưởng thành. Phải gánh lên một cái nhà. Gánh vác trách nhiệm này. Hơn nữa bỏ mặc kiểu nào. Chảy máu chảy mồ hôi nhưng là sống lưng không thể cong. Bởi vì là sau này ở ngươi phía sau là vợ con già trẻ. Biết không? Ừ, biết ra ra, ngươi yên tâm đi, ta nhất định kiếm nhiều tiền để cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, Hạ Trung Nghĩa khẽ khoát tay, ta đây cũng được đi, sống hơn nửa đời người vậy thỏa mãn, mấu chốt là ngươi phải nhường vợ tương lai ngươi được sống cuộc sống tốt. Đừng khinh suất là được, sau này đi theo ta giữ khuôn phép làm ruộng, cuộc sống bình an. Ta đây chết vậy thỏa mãn. Ra ra, tử viết bất luận quái lực quỷ thần. Ngài liền chớ đem chữ chết treo ở mép. Xui xẻo, hơn nữa ta trong lòng cũng chặn lại. Còn có ta tương lai vợ. Còn tám gậy che đánh không đâu. Ngài liền đừng thì thầm. Hạ Vũ khuyên giải nói. Ai ngờ, Hạ Trung Nghĩa lại nói ra một chuyện. Đem Hạ Vũ làm cho sợ choáng váng. Ai nói tám gậy tre đánh không? Ở ngươi khi còn bé, ta đây liền cho ngươi định đính hôn từ bé. Chính là Dương bà nhà Tiểu Thiền. Chuyện này, sau này lại cho ngươi nói tỉ mỉ. Hạ Trung Nghĩa nói, Hạ Vũ nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Hồi tưởng lại mình xuống núi cứu cái cô gái đó. Nhất thời trợn mắt hốc mồm nói, chính là cái đó Dương Thiền. Có phải hay không? Ngươi biết. Hạ Trung Nghĩa vậy hứng thú, hỏi tới, Hạ Vũ nhất thời lắc đầu, đong đưa cùng chống lắc như nhau, nói, không, không nhận biết, còn có ra ra ngài liền đừng quan tâm, gì đính hôn từ bé, đã nhiều năm như vậy, nói không chừng người khác đã sớm quên, không thể quên được, đến lúc đó ngươi thì biết, hơn nữa Tiểu Thiền dáng dấp cũng không kém à. Tuyệt đối và ngươi xứng đôi. Hạ Trung Nghĩa lấy là người tuổi trẻ ra mặt mỏng. Vậy không nói tỉ mỉ. Lập tức hắn nhìn Chu Băng Băng đem mua được thức ăn chuẩn bị xong. Trong lòng hơi lẩm bẩm. Muốn không muốn để cho mình cháu nhỏ. Đưa cái này Chu cô nương vậy dứt khoát làm. Tốt là lão Hạ nhà đâm chồi nảy lộc. Bất quá may Hạ Trung Nghĩa là trong lòng thầm nhũ.